Chương 1253, xung đột. Tiên Minh tại Thiên Âm Trúc Công kỳ cột công bố một cái tin tức mới, đem người trong thiên hạ nổ nửa ngày không về được thần kỳ. Đường Thư không biết chính mình là thế nào đứng ở sư phụ trước mặt, nàng yên lặng xem sư phụ thật lâu, thanh âm dị thường khàn khàn, các ngươi thật đem Lư Duyệt đưa vào đi sao? Quan Lan chậm rãi gật đầu. Những ngày gần đây, nàng luôn luôn tại bị tim khảo vấn, QNZ phi thường không dễ chịu. Vì lẽ đó yêu duyên phản ra Tiên Minh, gia nhập Tam Thiên Thành, Tiên Minh các phương không một người nói chuyện. Chịu không được tim khảo vấn, nhất định không phải nàng một cái. Nàng lúc đi còn tốt chứ, Đường Thư nước mắt thành chuỗi rơi xuống, nàng hận thấu chúng ta Tiên Minh đi, hận thấu sao trên người Lưu Duyệt. Quan Lan không cảm nhận được bao nhiêu hận ý, ngược lại là Lưu Yên cùng Lạc Tịch Nhi nơi đó, không che giấu chút nào hận ý, chỉ sợ đời này kiếp này, cũng sẽ không có bao nhiêu biến mất. Thư Nhi, Lư Duyệt tâm tính so với ngươi có thế tưởng tượng càng dày rộng hơn dày rộng, nếu như dày rộng kết quả là như thế, ta tình nguyện nàng luôn luôn có thù tất báo. Đường Thư đột nhiên bộc phát, nàng chịu không được, sư phụ của nàng cũng là bức tử hảo hữu người, sư phụ, ngươi buộc nàng thời điểm, có nghĩ qua ta sao, có nghĩ qua kỷ tiền bối sao, các nàng sư đồ đều thiếu người ta sư đồ mệnh đâu. Nửa đêm tỉnh mộng câm miệng, Quan Lan đột nhiên lấy linh lực vì tay, quăng đồ đệ một bàn tay, ngày đó, Bách Linh Phân Băng sắp đến, ngươi nếu là ta, ngươi lựa chọn thế nào, là một người mệnh lại, vẫn là Bách Linh ngàn ngàn vạn vạn sinh linh lại? Ta là Tiên Minh trưởng lão, ta muốn đối người trong thiên hạ phụ trách, ngươi nói, ta có thế như thế nào tuyển, ta có lựa chọn nào khác sao? Không cần nửa đêm tỉnh mộng, nàng liền đã bất an. Làm sao có thể chịu được lại bị duy nhất ái đồ như vậy nói? Thế giới này chính là như vậy, nhiều khi, không phải chúng ta cố gắng, liền có kết quả tốt. Theo kết đan rời đi tông môn gia nhập Tiên Minh lên, nàng hơn phân nửa thời gian, đều tại ngoại vực trên chiến trường, ở nơi đó, tuy có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là chiến hữu trong lúc đó lẫn nhau gần nhau lại càng làm cho nàng an tâm. Quan Lan đồng dạng nản chí thất ý rất, sư phụ qua mấy ngày, liền muốn đi ngoại vực chiến trường, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi, Lư Duyệt có thể đọc lấy Bách Linh phân tình. Thế nhưng là Tam Thiên Thành những người khác đâu? Lạc Tịch Nhi ngày đó ôm mọi loại đáng vẻ không bỏ. Nàng thấy rõ ràng, so với Lư Duyệt, đồ đệ Đường Thư chỉ là người ngoài bên trong người ngoài. Ta không đi, Đường Thư bụng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn, ngài QNZ không cho phép đi, mỗi lần đều như vậy, tránh được nhất thời, có thế lẫn mất một đời sao? Ngoại vực trên chiến trường, ngài là giết thống khoái, thế nhưng là có thể đem chuyện nơi đây giải quyết sao? So với các trưởng lão khác, sư phụ danh giới cuối cùng cao hơn nữa chút. Sư phụ, mặc kệ Tam Thiên Thành có hận hay không chúng ta, đều là nhân chi thường tình, đều là chúng ta nên chịu. Hiến tế Lư Duyệt, sư phụ QNZ ở bên trong đâm một cước là sự thật, Đường Thư không muốn tránh ra ngoài, Lư Duyệt không phải không chết sao? Chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Sư phụ tại Tiên Minh, mặc kệ Tam Thiên Thành tu sĩ làm cái gì, nhất định sẽ tận lực phối hợp, thế nhưng là những người khác đâu? Đường Thư không tin một ít tính cách quá giãn nở trưởng lão. Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ lưu lại, giúp đỡ chút đi. Nàng nhận biết Lạc Tịch Nhi, Tô Đạm Thủy, Mộ Thiên Nhan, Sở Gia Kỳ, thậm chí Ngô Lộ Lộ, đều là không nói từ bỏ người. Lúc ấy ngài không có lựa chọn nào khác, hiện tại ngài có, nếu như Lư Duyệt luôn luôn tại nơi đó chống đỡ, lại vì Tiên Minh không phối hợp mà bị chậm trễ, ngài không khó chịu sao? Ngài còn có thể Tiên Minh ở lại sao? Quan Lan không nói ra được phản bác, yêu duyên rời đi, chính là Tiên Minh lớn nhất thất bại. Tốt, sư phụ không đi. Đô đệ trưởng thành, lớn lên so nàng cho rằng muốn tốt, Quan Lan đẻ xuống trong lòng không biết là đàn ở dê cha tờ vẫn là vui mừng tâm tình, chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Tiên Minh phường thị, trước kia người người nhốn nháo đánh cực trận, khoảng thời gian này thanh lánh không ít. Trách không được các lão đầu tử ngày đó sẽ nổi điên. Thành Tây trưởng lão Tôn Nhi Trần lộ ra một bức suối quẻ dạng, phi, mẹ nó, quan chúng ta chuyện gì? Người khác bị đánh 100 roi, chỉ có hắn không may, bị miễn cương đánh 300 roi, đủ loại linh dược nuôi, hôm nay mới ra ngoài. Công đức tu sĩ không phải liền là cứu người sao? Nàng không vào trong, chán ở dê lẽ lại trơ mắt nhìn xem Bách Linh phân băng sao? Tam Thiên Thành hiện tại làm như thế dáng vẻ, là muốn làm cái gì? Ra ra từ trước đến nay bảo bối hắn, cái kia chết trên lôi đài người, QNZ không hoàn toàn là một mình hắn giết, hắn cũng không phải biết, hắn có ám thương. Trần lộ ra cảm thấy mình 300 roi, hoàn toàn là thụ Lư Duyệt thai bày vạ gió. Hiến tế Bách Linh thế nhưng là chính nàng đồng ý, ba nhờ lời còn chưa dứt, vừa mới tiến đánh cược trận không bao lâu, đang muốn tham gia cược đấm một cái nữ tu, đột nhiên một cước liền đem trước người Thiết Mộc ghế dựa đà đến, nện ở Trần Hiện Thân bên cạnh trên bàn. Ngươi vừa nói cái gì hiến tế bách linh tiêu giao lưu duyệt tu à, ngươi là Tam Thiên Thành tu sĩ Trần Lộ ra từ nhỏ đến lớn đều không có bị đánh qua, bởi vì lưu duyệt lại chịu 300 roi, những ngày này chính khí buồn bực. Dù là cảm giác này mới phi thăng nữ tu khả năng cùng Tam Thiên Thành có quan hệ thế nào, cu nở dê ác theo gan bên cạnh lên, hung hăng một trưởng vô hướng nàng, ngươi biết La Ho Tư là ai chăng, ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần biết, ngươi là xuất sinh là được rồi. Ba nhờ ba tạp lạp từ nhỏ đã là tiểu bá vương Trần Lộ ra sao có thể nghĩ đến, cái này vì kiếm tiền, đều muốn lên lôi đài liều mạng nữ tu. Lại dám thật đánh lại hắn là bị đủ loại đan dược và tiên thảo cứng rắn trồng lên thiên tiên vị, làm sao có thể so ra mà vượt dựa vào chính mình phi thăng tu sĩ bất quá tầm 10 hơi thở, không chỉ miệng bị kia nữ tu đánh một cái, vờ môi sưng lên thật cao, chính là trên thân cũng bị một tấm lại một trường phi tới Thiết một cái bàn nện đến đau nhức đau nhức. Bị mọi người thấy, phẫn nộ của hắn cùng xấu hổ bay thẳng đỉnh đầu, trong cơn giận dữ, lấy ra thành Tây trưởng lão tự mình cho hắn hộ thân kiếm phủ. Không muốn vội vàng chạy tới đánh cược buổi diễn Chu Mẫn Hành mới kêu lên, một đường kinh thiên kiếm khí, liền hướng nữ tu quét ngang tới. Bổ bổ hai tiếng, lại là hai cái muốn kéo khung đánh cược trận hỏa kế tránh không kịp, bị thành Tây trưởng lão kiếm khí, miễn cưỡng chém thành hai nửa. Thế nhưng là kia nữ tu phản ứng hiển nhiên cực nhanh, tại cảm giác cái kia kim sắc kiếm phủ khí tức không đối lúc, liền hai chân lẫn nhau đạp, miễn cưỡng chạy xéo đi ra. Mắt thấy đối phương lại lấy ra một tấm kim phụ lục. Nàng lại không lưu thủ, người theo kiếm đi, bổ một tiếng, Trần Lộ vẻ đầu bay lên cao cao. Vậy sẽ phải thắp sáng màu vàng kiếm phủ rất nhanh hơi thở xuống dưới, thế nhưng là nguyên bản đồng chạy tây tránh đám người, lại tại Trần Lộ vẻ đầu bay lên lúc, đồng loạt ngây người. Đây là thành Tây trưởng lão thương yêu nhất Tôn Nhi A cầm xuống Mẫn Hành ra lệnh sòng bạc chấp sự động thủ thời điểm, chính mình cu nở dê động thủ, đạo hữu, ngươi xông đại họa. Hắn giết người không có việc gì, ta giết người. Chính là sông đại họa lỗ hiểu hiểu giận dữ, giơ kiếm đôi hắn, ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên cạnh hắn cái kia đầu đầy mồ hôi mang nàng tới lao tu sĩ, là ai lừa gạt ta nói, tiên minh là công bằng công chính phi thăng là việc vui, nàng nghĩ trước dãy điểm tiên thạch, cho sư phụ sư tổ sư bá các sư thúc mua lễ vật, ai biết, lại ở chỗ này nghe được lừa sư thúc hiến tế tin tức vương chi, sư thúc đều hiến tế, người kia còn hướng Tam Thiên Thành phun phân. Người là nàng giết. Có thế nàng cũng không thể khoanh tay chịu chết, tiêu giao cầu cứu pháo hoa, tại một cỗ cường đại khí tức vọt tới trước, bị nàng một cái ném ra. Ba nhờ nói là tiêu giao tử tổ sư tại tiên minh phường thị, lỗ hiểu hiểu không muốn chết, huống chi, nàng từ hạ giới còn mang theo thật nhiều lư sư thuốc muốn đổ vật. Lộ ra thành Tây trưởng lão tại cảm giác được Tôn Nhi động chính mình cho hắn hộ thân kiếm phủ lúc, liền cảm giác không tốt. Có thế sao ngờ tới chuyện gì xảy ra nếu như ánh mắt có thế giết người, lộ hiểu hiểu biết, nàng đã chết. Tiêu giao người nào ở đây tiêu giao tử ngay tại phường thị, chạy tới phi thường kịp thời. Tinh khư, đủ loại linh năng sở huyễn cực quan dưới, nếu như có người, nhất định có thể nhìn thấy, một bộ đào quan tài ngay tại đi chậm rãi, tuy rằng nó nửa ngày rời không được 100 mét, thế nhưng là nó thật tại tới trước. Sở hữu vô tự đụng phải nó thân trên linh năng. Không phải bị phản xạ ra ngoài, chính là bị nó dẫn đi. Ngọc trên giường gắn bó cùng một chỗ người, luôn luôn tại mê man, đối đảo quan tài di động, không phát giấc gì. Ngạc Long Động Thiên, phao phao đứng tại trên sườn núi, đã mấy ngày. Ánh mắt của hắn, luôn luôn đặt ở cây đảo đã từng trồng vị trí, nơi đó chỉ còn lại một cái thổ động. Người khác không biết, cây đảo là Lư Duyệt nuôi rất lâu phân thân, hắn lại là biết đến. Nhưng là bây giờ cái gì trời không thể lừa gạt trời cũng không phải là đồ vật, ác nhân mặc kệ, chuyên lấn thiện nhân. Bên ngoài lại có người đang gọi hắn, thế nhưng là hắn không muốn động, hắn muốn ở chỗ này cùng, tựa như trước kia đồng dạng. Phao phao Tô Đạm Thủy rốt cục đợi không được, mang một đường xa đi vào, ngươi không phải muốn gặp một sư điệt sao hắn tới. Sư thúc một đường xa những ngày này cu nở dê phi thường khổ sở, thế nhưng là nhìn thấy phao phao thương tâm lại mê mang bộ dạng. Chỉ có thể đem buồn rầu ân xuống, đệ tử tới, ngài tìm ta trong này còn có một đoạn sống dê cây. Phao phao lập tức nhảy dựng lên, giúp ta mau cứu nó. Cứu dê cây thổ trong động tình huống, thần thức đảo qua liền biết. Xác thực có một đoạn to bằng ngón tay sợi dễ, tuy rằng còn có sinh cơ, thế nhưng là Tô Đạm Thủy cùng một đường xa cùng một chỗ như mày, sợi rễ kia coi như có thể cứu sống, muốn để nó lại trưởng thành cây, cũng không biết muốn phí bao lớn tâm lực, có này công phu gốc cây này là phân thân của nàng. Phao phao trong mắt lần nữa dâng lên thủy quang, là Hoàng Tuyền nhà trọ luân hồi cơ duyên, những năm kia nàng chính là gốc cây này. Cái gì Tô Đạm Thủy ngẩn ngơ về sau, bận điệu ức chế tự mình ra tay xúc động, nhìn về phía một đường xa. Hắn là nhìn tiên đằng hóa hình, đối cùng là một thực đồng loại hiểu rõ hơn. Một đường xa tay nháy mắt một hóa, chậm rãi biến thành lóe ánh sao dây leo, tiến vào trong đất. Sư phụ còn sống, tuy rằng rất gian nan. Xuyên thấu qua này đoạn cây đào sợi rễ, mơ hồ, hắn hình như cảm ứng được xa cuối chân trời người. Sư bá sư thúc, ta muốn ở chỗ này trợ sư phụ một chút sức lực, nhìn tiên đằng thanh quang phun trào, độ cho kia đoạn cây cần, tạm thời chỉ sợ muốn cắm rễ nơi này. Được Tô Đạm Thủy làm sao có thể không đồng ý, ta chỗ này có vực ngoại sàm phong thần hạch, có thể vải tạm thời không được, một đường xa lắc đầu, nơi này địa mạch, sư phụ nguyên bản liền lên quá cấp quá, lại làm, quá bổ không tiêu nổi. Vậy ngươi liền cắm rễ đi, tuyệt đối không nên đả thương nó. Phao phao khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc, đưa cho hắn một cái bình ngọc nhỏ, đây là ngươi cu nở dê đã dùng qua mưa xuân tiên bích, nếu như tình huống cho phép, ngươi liền nhỏ mở dọn. Hắn cu nở dê lo lắng kia một điểm sợi dễ quá bổ không tiêu nổi, bằng không đã sớm nhỏ qua. Là đệ tử nhất định sẽ xét sử dụng. Một đường xa đương nhiên biết mưa xuân tiên bích chân quý, cất kỹ sau cu nở dê không nói nhảm, tại chỗ tại Tô Đạm Thủy cùng phao phao trước mặt biến hình, mục hóa thành một viên chân chính nhìn tiên đằng. Tại tu tiên giới hôn lâu, hắn đối phao phao càng ngày càng cảm kích. Dưới mặt đất tan tương những năm kia tháng, nếu không phải cái này nhỏ phao phao luôn luôn bảo hộ lấy sở hữu linh thực không gian, hắn khả năng sớm đã bị người chặt luyện khí. Lệ Lư Duyệt sư phụ, càng là thụ tiểu gia hỏa huệ sư bá sư thúc, đệ tử tạm không thể ra, kia đại đạo một phụ, có thể hay không lấy đi vào, để đệ tử lĩnh hội quay lại ta liền lấy tới. Tô Đạm Thủy một lời đáp ứng hắn. Không giống với tiên minh, chỉ có hạng người, mới có thể tiếp xúc đến đại đạo phù văn. Đối với hiện tại Tam Thiên Thành tới nói, tăng thực lực lên càng là quan trọng nhất, Lư Duyệt lấy mạng đổi lại đồ vật, vô luận như thế nào, cũng không thể đặt ở chỗ đó sinh bụi. Ai có bản lĩnh, thật có thể lĩnh hội, Lưu Yên tiên tử đều chỉ có cao hứng phần. Bất quá, để hai người không nghĩ tới, mới ra Ngạc Long Động Thiên, thế mà liền nhận được Lỗ Hiểu Hiểu gây họa tin tức. Giết Trần lộ ra phao phao nhỏ lông mày dựng thẳng lên đến, chính là cái kia giết người, cuối cùng chỉ bị đánh 300 cây dây gai roi. Tiên Minh Thành Tây trưởng lão cháu trai sao là Tô Đạm Thủy lông mày nhăn lại nhăn, đồ đệ của mình chính mình hiểu rõ. Lộ Hiểu Hiểu kỳ thật so với bình thường người càng thêm xu thế tránh lợi hại, có thế làm cho nàng đang đánh cược đấu trường địa phương như vậy giết người, nhất định là người kia sai. Phao phao, ta muốn tới Tiên Minh. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Năm đó Lư Duyệt thu đồ đệ thời điểm, phao phao tuy rằng không quá ưa thích Lỗ Hiểu Hiểu, thế nhưng là Tiêu Giao gặp nạn, nàng là người đầu tiên phát hiện đại nhân người. Nếu không phải nàng nhạy bén, đại nhân chỉ sợ còn muốn nhảy nhót rất lâu. Hắn cùng Lư Duyệt tại Bách Linh chiến trường, khẳng định vẫn là nâng thật dài thời gian thật dài tâm đem sớm cu nở dê kê. Kết quả chính là một người gọi một cái, Tiêu Giao bao quát nhất lười Mộ Thiên Nhan đều đi theo cùng một chỗ đến Tiên Minh. Bọn họ ai cũng chưa quên. Đại nhân giết tới Tiêu Gia Môn, là Lỗ Hiểu Hiểu cảnh báo, mới tránh khỏi một trận diệt môn đại họa. Các ngươi Tam Thiên Thành muốn làm cái gì nhìn thấy trùng trùng điệp điệp chạy tới một đám người, thành cây cắn răng trừng mắt Tiêu Giao tử, chết là cháu của ta, kẻ giết người đền mạng khá lắm, kẻ giết người đền mạng. Tiêu Giao tử cười lạnh, ngay tại đây đánh cược trận, thành cây, ngươi tính qua Trần Lộ ra từng giết bao nhiêu người sao Lưu Duyệt, hắn không bản sự hộ, thế nhưng là cái này, hắn hộ định. Luôn luôn đàng hoàng Tiêu Giao tử, hiện tại liền đối Tiên Minh trưởng lão nên có tôn kính cũng bị mất, đánh cược trận từ lần trước Trần Lộ ra giết người, liền luôn luôn lấy nguyên thủy trận ảnh lưu niệm, thử vốn là những cái kia ảnh lưu niệm đều là thật tốt, thành tây, tự ngươi nói, vì sao Mẫn Hành vừa muốn rời ra ngoài, liền hỏng đại trận sư lầu thường trận, lu cờ na ho làm không bằng bảy trận học đồ, chưa tới nửa năm liền sập ha ha ngươi là hoài nghi lão phu thành tây híp lại ánh mắt, ngươi có. Chứng cứ sao Tiêu Giao tử, ngươi luôn miệng nói, Trần Lộ ra trận Lao Phu thế, Lao Phu trận Tiên Minh thế, thế nhưng là ngươi như thế nào không nhìn mình bộ dáng ỷ vào Lư Duyệt hiến tế Bách Linh, liền cho rằng thiên hạ đều thua thiệt ngươi sao? Ngươi thiên hạ xác thực thua thiệt Tam Thiên Thành. Quan Lan tiên tử như chậm thực nhanh vây lại trong bọn hắn, thành tây, đây là chúng ta đều phủ nhận không được. Lâu Thương nơi đó, ta đã thông chi qua, hắn lại có nửa ngày liền sẽ tới. Chư vị, ngồi xuống trước chờ một chút đi.